có thể cô đã quên được cái ác mộng này. Lần trước nếu như không phải biết được cô đã hiểu lầm Diệp Mặc, thì không chừng cô đã đến Yến Kinh rồi. Bởi vì cô cảm thấy áy náy, Diệp Mặc đã cứu cô. Cô vẫn một mực muốn nói một câu cảm ơn đối với hắn, nhưng đáng tiếc đã không gặp. Tuy rằng lần trước Tô Vĩnh Văn nói cho cô biết Diệp Mặc đã đắc tội với một nhân vật lớn nên không thể ra mặt, nhưng Vân Băng vẫn muốn có thể gặp mặt hắn một lần tại Ninh Hải, nếu không thì cô rời khỏi Ninh Hải, trong lòng vẫn sẽ không yên. Thật ra vẫn còn một nguyên nhân khiến cô cứ chần chừ không đi, cũng có thể là cô không muốn nghĩ tới, là vì cô sợ nỗi nhức nhói trong lòng với Yến Kinh. Bây giờ Phùng Vinh đã về, mình có nên về hay không? Tuy lúc đó mình rất hận Phùng Vinh, nhưng anh ta đã nói mình không biết chuyện, và lại việc làm đầu tiên khi anh ta về đây là đi tìm cô, khiến cô có cảm giác được nhớ nhung đầu tiên. Rất nhiều năm qua, thậm chí cô đã trở thành một góc bị lãng quên. Tuy rằng cảm giác lạnh lùng của cô đã tránh được rất nhiều rắc rối, nhưng mỗi khi về nhà, căn nhà lạnh tanh luôn khiến cô có cảm giác đau đớn, thậm chí còn khiến cô nhớ về những việc đáng tiếc khi đó. Nhưng chuyện xảy ra năm xưa có thật là Phùng Vinh không biết không? Nếu như anh ta không biết, chẳng lẽ người nhà anh ta cũng không nói sao? Và lại trong 8 năm qua, anh ta không hề liên lạc với mình, bởi vì sao chứ? Vân Băng đột nhiên không muốn nghĩ tới vấn đề này. Nghĩ ngợi rất lâu, Vân Băng thở dài. Cô quyết định sẽ về Yến Kinh xem thế nào. Dù gì thì Đình Đình vẫn ở đó. Tuy cô rất sợ kẻ đó, nhưng đôi lúc né tránh không phải cách giải quyết tốt nhất. Cô mở hộp văn kiện, chuẩn bị viết một lá thư để Tô Tịnh Văn đưa cho Diệp Mặc. Vân Băng vừa mở một file, góc phải màn hình hiện lên tin mới nhất. Vân Băng thuận tay tắt nó đi, nhưng tấm hình khiến cô có cảm giác quen thuộc. Tuy rằng rất mơ hồ nhưng Vân Băng cảm thấy hình này rất quen thuộc. Vân Băng lập tức mở trang tin tức đó lên. Cao thủ Ninh Hải sư ảnh, trong nháy mắt đã hạ gục huấn luyện viên võ quán Taraitido Hàn Phong. Cái tên tiêu đề giữa một tấm hình khiến Vân Băng rất đỗi kinh ngạc. Cô cảm thấy người này rất giống Diệp Mặc, chỉ là hắn ta chụp mặt không được rõ. Với lại cái tên trên đó không phải Diệp Mặc mà là sư ảnh. Tuy Vân Băng không quan tâm lắm đến chuyện trường học, nhưng chuyện võ quán Taraitido Hàn Phong cô cũng nghe qua một ít. Cô đã trải qua thời thiếu niên, chỉ là quan tâm một chút rồi thôi. Không ngờ Ninh Hải xuất hiện một sư ảnh. Cách nói của giới truyền thông, một chiêu để đánh bại. Vốn dĩ tin này Vân Băng xem qua rồi thôi, nhưng cái tên sư ảnh này rất giống Diệp Mặc. Vân Băng lập tức đăng nhập vào trang mạng BBS của trường đại học khoa Ninh Hải. Lúc này, cô mới biết cái gì là náo nhiệt. Nhìn đồng hồ đã hơn 4 giờ sáng, nhưng mạng BBS của trường đại học khoa học Ninh Hải lại là người đông như kiến. Tấm hình trên vị trí đầu tiên đã được nhấp chuột hơn 100 vạn lần. Phần chờ đợi bên dưới cũng có hơn 1.000. Tiêu đề của tấm ảnh rất bắt mắt. Sư ảnh, sư huynh của chúng ta. Comment bên dưới gần như vừa update có ngay. Hey, tôi được ngồi sofa rồi. Được, tôi thừa nhận tôi rất sùng bái sư ảnh rồi. Tôi đảm bảo tôi không phải tín đồ cơ đốc giáo. Vác cái thùng phân đi vào nhà ăn. Tôi dám khẳng định sư ảnh đại ca là cao thủ đệ nhất Ninh Hải. Có bằng ghế cũng không tệ. Ngồi trước mộ hiu quạnh. Wow, không ngờ tôi lại có chỗ ngồi ở đây. Nói cho mọi người biết, tôi là có chữ ký của sư ảnh đại ca đấy. Đáng ngưỡng mộ không? Vương Thanh Thủy. Có chỗ đứng tôi cũng mãn nguyện rồi. Sư ảnh tôi đã thật sự yêu anh rồi. Nhưng ngày sắp tới tôi phải làm sao đây? Ai đang sửa ấn dấu bia mộ của tôi? Cái clip này ai đã quay thế? Sư ảnh đại ca của chúng ta được quay thành ra thế này. Phản đối nghiêm trọng. Mặc quần tam giác đắc ý vươn oai. Vân Băng mệt mỏi toàn thân đổ cả mồ hôi lạnh. Mới lôi được Diệp Mặc vào phòng. Cũng may thời gian là vào 5 giờ. Thời khắc tốt nhất trước khi trời sáng. Trong khu dân cư không ai thức sớm như vậy. Nên không ai phát hiện. Tuy cô không biết Tô Tĩnh Văn nói nhân vật lớn mà Diệp Mặc đắc tội là ai. Nhưng để không ai nghi ngờ cô. Cô vẫn quyết định đi vào bãi đậu xe. Sau khi đóng cửa cẩn thận, trước tiên là cho vào bãi đậu, Vân Băng mới mang Diệp Mặc vào phòng. Cô vươn tay vuốt mũi Diệp Mặc, hình như vẫn còn hơi nóng. Vân Băng mới yên tâm, chắc hẳn chỉ tạm thời bất tỉnh mà thôi. Cô lấy một chậu nước nóng, Vân Băng định giúp Diệp Mặc rửa toàn thân một lần, đợi đến khi cởi hết toàn bộ quần áo Diệp Mặc, sau đó nhìn cái quần đùi, thì rất ngại giúp hắn cởi xuống. đến còn nhìn còn không dám, lấy một cái khăn che lại mới dám giúp Diệp Mặc lau người. Vết thương trên người Diệp Mặc nhìn rất kinh người. Vân Băng không thể tưởng tượng người gì dùng thứ gì đánh tới vết thương sâu như vậy. Nhưng cơ bắp của hắn rất rắn chắc lạ thường. Nếu không phải Vân Băng chính mắt nhìn thấy cơ bắp rắn chắc của Diệp Mặc, thật không dám nghĩ Diệp Mặc bề ngoài trầm mặc, cơ thể cơ bắp như vậy, mà nhìn rất cân đối và khỏe đẹp. Vân Băng có cảm giác khuôn mặt của mình hơi đỏ, bàn tay giúp Diệp Mặc lau mình hơi run. Cô ấy chưa từng tiếp xúc với người đàn ông ở nửa trần thân trên. Thậm chí 8 năm trước, lúc cô ấy bị cưỡng bức, cũng là bị chút thuốc trong cơn hôn mê. Nhưng người nhà lại sợ quyền lực của người nhà đó. Người ta chỉ nói một câu, người trong nhà liền không dám khiến mình đem con vứt đi. Cô ấy không trách người trong nhà, vì thực sự nhà cô không có cách chọc nhà người đó. Cho dù bây giờ nghĩ lại, Vân Băng cũng cảm thấy hơi run. Cô ấy thực sự rất sợ người đó, cho nên cô ấy một mực trốn ở Ninh Hải, dù chết cũng không muốn về Yến Kinh. Diệp Mặc trong cơn hôn mê thì không hay biết. Hắn cố chống đỡ gượng dậy. Người hắn mở mắt nhìn thấy không ngờ lại là Vân Băng. Tuy hắn đối với Vân Băng cũng không có thiện cảm, nhưng cũng biết chỗ ở của Vân Băng tốt hơn so với Tống Gia. Diệp Mặc trong lòng nhẹ nhõm, lần nữa nhắm mắt lại vào trong hôn mê. Nhưng cơ thể đã bắt đầu từ từ vận chuyển chân nguyên, khôi phục cơ thể vốn mệt mỏi. Anh tỉnh rồi. Vân Băng cầm trong tay khăn, đang lau người sững sờ thấy Diệp Mặc mở mắt, lập tức mừng rỡ kêu lên. Nhưng cô phát hiện Diệp Mặc lần nữa thiếp đi. Vân Băng vội bưng bồn nước đi, quay về phòng giúp Diệp Mặc đắp chăn, mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu như đã tỉnh một lần rồi, thì có lẽ không vấn đề gì nữa. Một đêm không ngủ, Vân Băng đồng thời mệt mỏi không chịu được, nên dựa vào trên người, giường của Diệp Mặc. Lúc Ninh Khinh Tuyết mở mắt thì phát hiện trời đã sáng, cô nằm không cử động. Bây giờ đang ở thiên đường ư, trên người cô không hề cảm thấy đau nhức gì, thậm chí còn vô cùng thoải mái. Ninh Khinh Tuyết thở phào một cái, nói chung là thoát khỏi sự đau đớn khó tả kia, chỉ là không biết Diệp Mặc bây giờ như thế nào rồi. Nhưng Ninh Khinh Tuyết cảm thấy có gì không phải, cô phát hiện mình vẫn nằm trên giường của Diệp Mặc, đồ vật trong phòng đều y như lúc ban đầu, không có gì khác biệt. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Ninh Khinh Tuyết cắn lưỡi, cảm giác đau đớn truyền tới, chẳng lẽ cô chưa chết? Lòng hoảng sợ, Ninh Khinh Tuyết ngồi dậy, cô lần nữa giật mình phát hiện bệnh của mình đã khỏe được chữa khỏi. Cô cảm thấy trên người không chút không thoải mái nào, thậm chí sức khỏe dồi dào. Hộp thuốc nhỏ, Ninh Khinh Tuyết nắm lấy cái hộp thuốc nhỏ, đồ trong đó không thiếu món nào. Ủa, không đúng, cô nhớ rõ ràng hôm qua mình đã cầm dao găm tự sát cơ mà. Tại sao dao găm còn trong hộp? Chẳng lẽ trí nhớ có vấn đề? Tuyệt đối không thể được. Ninh Khinh Tuyết lần nữa cẩn thận kiểm tra đồ bên trong, phát hiện một hộp thuốc thiếu mất 2 viên hộ tâm đan. Ninh Khinh Tuyết đột nhiên có chút sợ hãi. Mình bị thương nặng như vậy làm sao trong một đêm khỏi hẳn được? Huống hồ, cô nhớ rõ là cầm dao trên tay chuẩn bị tự sát, nhưng sau đó hình như cô đâm vào. Nhưng bây giờ làm sao lại như thế, đến một vết thương cũng chẳng có. Và tại sao cô vẫn có cảm giác đau đớn? Rõ ràng không giống như bộ dáng chết đi. Ninh Khinh Tuyết quay đầu nhìn tấm ga trải giường trên mình, quả nhiên có vài vết máu, nhưng trên người mình không hề có vết thương chảy máu, là vết máu từ đâu? Mẹ! Ninh Khinh Tuyết mở miệng kêu lên một tiếng, cửa phòng liền mở ra, mẹ của Ninh Khinh Tuyết Lam Dụ vội vã đẩy cửa đi vào. Khinh Tuyết, con không sao chứ? Lam Dụ còn chưa đến phòng, lời đã cất lên, tối hôm qua bà không biết đã xảy ra chuyện gì, đột nhiên ngủ thiếp đi. Đến 7-8 giờ sáng nay mới tỉnh, Lam Dụ không thể tha thứ cho mình. À, Khinh Tuyết sao con ngồi dậy rồi? Sắc mặt con sao hồng hào vậy? Con đã khỏe rồi. Khinh Tuyết, con thực sự đã khỏe. Lam Dụ đã hoàn toàn quên Ninh Khinh Tuyết bị thương nặng, làm sao có thể một đêm hồi phục được. Trong mắt bà ấy, con gái khỏe lại là điều tốt, nhưng về quá trình thì sơ ý. Ninh Khinh Tuyết thấy mẹ Lam Dụ cuối cùng cũng rõ mình không phải đang nằm mơ. Cũng không phải chết rồi, mà thực sự đã khỏi, nhưng làm sao khỏi cô lại không rõ. Lam Dụ nói xong, lúc kéo tay Ninh Khinh Tuyết mới nhớ ra, con gái làm sao vô cớ khỏe lại được, vết thương của con bé khá nặng. Nghĩ đến việc này, Lam Dụ lập tức hỏi. Khinh Tuyết, con làm sao? Làm sao vô cớ khỏe lại được vậy? Ninh Khinh Tuyết lắc đầu, cô cũng không rõ,